Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 12, Thái Dương ủng binh đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, khi Hoàng Hải từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đã là buổi trưa rồi. Hắn đã lâu không có ngủ được tốt như vậy. Cơm nước xong, Hoàng Hải đi xuống tửu lâu. Bởi vì ngày mai mới là ngày khai giảng, hắn muốn đi dạo trong thành một chút. Xem thử có vũ khí hoặc ma pháp đạo cụ thích hợp hay không. Đi giữa đoàn người đông đảo, Hoàng Hải lần thứ hai cảm thán Phong Thần Thành thật náo nhiệt. Nhìn tới nhìn lui đoàn người, không khỏi làm hắn nhớ tới Mộc Phong. Không biết Tiểu Phong bây giờ thế nào rồi. Tránh ra, đột nhiên một thanh âm vang lên, cắt đứt hồi ức của Hoàng Hải. Làm hắn không khỏi mặt nhăn mày nhún. Lúc này đang có một đám người hướng phía hắn đi tới. Vừa lúc người đi trên đường đều vọt vào bên trong lề. Mau tránh ra. Một người nam tử thoạt nhìn tráng kiện quay sang Hoàng Hải quát. Vốn Hoàng Hải không dự định tính toán cùng hắn. Bởi vì hắn không muốn tại đây gây sự. Vừa định rời đi. Nhưng một y thanh âm vang lên làm Hoàng Hải ngừng lại. Mau cút. Đừng ở chỗ này cản đường. Lão tử tâm tình không tốt đánh chết các ngươi bây giờ. Hoàng Hải dần dần quay đầu lại nhìn về phía người nọ. Nhíu mày, đây là một người ột mét bảy. Một đôi mắt chuột, hình dạng rất là ngạo mạn. Cầm một thanh phủ đầu vũ. Thấy Hoàng Hải dừng lại. Nam tử lại mở miệng nói. Tiểu tử, không muốn chết thì nhanh lăn. Cồn, đây là đường của nhà ngươi sao? Hoàng Hải bình tĩnh nói. Bị Hoàng Hải nói xỏ hắn, nam tử nhất thời giận dữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta muốn chết cũng không phải chuyện của ngươi. Hoàng Hải đáp. Ngươi. Nam tử mắt chuột vừa định đi qua giáo huấn Hoàng Hải lại bị một người kéo lại. Được rồi, đừng gây chuyện. Một người trung niên tóc vàng mở miệng nói. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Hải, thấy hắn hình dạng bình tĩnh, không khỏi có chút cẩn thận. Này vị huynh đệ, thật xấu hổ, bọn họ vừa đắc tội không làm phiền lòng chứ. Ta tại đây xin bồi tội. Trung niên cười với Hoàng Hải nói. Hắn không muốn cùng Hoàng Hải sản sinh mâu thuẫn. Bởi vì hắn còn có nhiệm vụ muốn làm. Cho nên chỉ có thể cười nói nhỏ nhẹ. Đối đãi với nhau không nên quá đáng. Đường này không phải của nhà ngươi. Nếu như ngươi muốn đi thì cứ đi. Chứ không phải tại đây kêu loạn. Hoàng Hải quay sang nam tử mắt chuột nói rằng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Các ngươi không nên lôi kéo ta. Nam tử mắt chuột quay đầu đối với người lôi kéo của hắn hô. Được rồi. Trung niên tóc vàng quát lên. Bị Hoàng Hải xem nhẹ làm hắn có chút tức giận. Nhưng hắn lại bị hình dạng của Hoàng Hải khiến hắn không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Không có gì là đắc tội. Đừng tưởng rằng mình có một chút bản lĩnh rồi khi dễ dân chúng. Hoàng Hải không để cho người trung niên chút nào mặt mũi. Quay đầu bình thản nói. Trung niên nhân tóc vàng bị Hoàng Hải nói như thế không khỏi cau mày suy nghĩ một chút. Sau đó mở miệng nói. Huynh đệ, lần này đích xác là chúng ta không phải. Nhưng ngươi nói như vậy là không được rồi. Chỉ cần ngươi có thực lực như vậy, ngươi có quyền lợi để cho người khác nhường đường. Phải, nếu như có một người thực lực so với ngươi cao hơn. Trước mặt ngươi nói chuyện, vậy ngươi có đúng hay không nên cúi đầu? Hoàng Hải nhìn hắn hỏi. Những lời này của Hoàng Hải không khỏi làm cho trung niên tóc vàng mặt xệ xuống. Hoàng Hải nói vậy, không thể nghi ngờ gì cho hắn một cái tát. Nói hắn tại trước mặt bình dân bá tánh thì là rất lợi hại. Còn trước mặt cao thủ thì hắn như là hạng con cháu. Huynh đệ, nói cũng chừa chút dư địa chứ. Chúng ta đã xin lỗi. Người như vậy tựa hồ cố ý cùng chúng ta gây khó a. Tóc vàng trung niên bình tĩnh nói. Ta không nghĩ tới cùng các ngươi gây khó. Ta cũng không muốn cùng các ngươi không qua được. Chỉ là các ngươi nói khiến ta rất chán ghét. Các ngươi hẳn là Thái Dương ủng binh đoàn a, ở đây không là địa phương của các ngươi. Cho nên các ngươi không nên ở đây hoành hành ngang ngược. Hoàng Hải nhìn thoáng qua trước ngực bọn họ. Có một Thái Dương ký hiệu. Nhất thời nhớ tới ngày hôm qua nghe được Ủng Binh nhắc tới Thái Dương Ủng Binh đoàn. Mà Phong Á đế quốc mọi người đều là tóc xanh đen. Còn Hỏa Diễm đế quốc thì tóc là màu hồng sắc cùng kim sắc. Chiến Thần đế quốc thì tóc lam sắc. Cho nên Hoàng Hải xác định bọn họ đều không phải người Phong Á đế quốc. Hoàng Hải nhất thời làm cho Thái Dương Ủng Binh đoàn sắc mặt đều sạm đen. Đây là ngươi không biết xấu tốt. Nếu như vậy chớ trách chúng ta. Chấm, vừa lo lắng Hoàng Hải có thể là một gã cao cấp chiến sĩ. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn còn rất trẻ. Cho nên không muốn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Tuy rằng không sợ hắn. Nhưng cần phải nhịn. Bởi vì như vậy đối hoàn thành nhiệm vụ có chút phiền phức. Nhưng Hoàng Hải hết lần này tới lần khác không cho hắn tí mặt mùi. Các ngươi cho ta mặt mũi cũng không có dùng gì. Hơn nữa như vậy ta còn phải xem lại. Không khéo thêm xấu hổ. Hoàng Hải nhìn những người này chẳng thèm nói. Tuy rằng thực lực của hắn không phải là đối thủ những người này. Nhưng Hoàng Hải trong người vốn là có một tia ngạo khí. Khiến hắn sẽ không chịu thua những người trước mặt này. Tốt, ta muốn nhìn xem ngươi có cái bản lĩnh gì. Trung niên tóc vàng giọng căm hận nói, ta không có bản lĩnh gì, nhưng lại có khả năng cho các ngươi nằm trên mặt đất. Hoàng Hải thầm nghĩ, nếu như không hơn được thì để Huyết Lang đi ra. Tuy rằng không muốn quá sớm lộ ra ngoài thực lực của mình, nhưng bất đắc dĩ thì cũng phải đành vậy thôi. Nằm xuống đi, a hát, còn chưa nói hết, tên mắt chuột đã liền xông ra ngoài. Hắn sớm hận không thể đi tới giết chết Hoàng Hải. Bị kéo lại, làm cho hắn một bụng đầy lửa giận. Khi trung niên vừa nói là hắn liền xông ra ngoài. Thì bên người Hoàng Hải có một thanh âm vang lên. Nhiều người như vậy khi dễ một người. Các ngươi Thái Dương Ủng Binh đoàn làm mưa làm gió sao? Sau đó chợt nghe, bành, một tiếng, tên nam tử mắt chuột tức thì bay đi ra ngoài. Vừa vặn được ngư ơi bọn họ tiếp được. Tất cả đều phát sinh nhanh như chớp. Khi Hoàng Hải thấy rõ thì trước mắt hắn đã có một người. Đây là một người thanh niên tóc xanh đen. Bộ mặt thanh tú. Hình dạng như vậy sẽ có rất nhiều nữ hài từ bu chung quanh a thế nào? Các ngươi Thái Dương Ủng Binh đoàn chạy đến Phong Á đế quốc chúng ta khi dễ người sao hả? Thanh niên bình thản nói. Hành. Thanh Phong, đây là chuyện của chúng ta. Ngươi xía vào làm cái gì? Nhìn nam tử xuất hiện. Trung niên tóc vàng nhíu mày nói. Ta không quen nhìn các ngươi tại đây khi dễ người ta. Lại lấy nhiều khi ít. Đây là đường đường Thái Dương Ủng Binh đoàn sao? Thanh Phong nam tử lắc đầu nói. Nghe Thanh Phong nói xong trung niên tóc vàng biến sắc. Sau đó nói. Việc này là vị huynh đệ này tự nhiên khơi mào. Hơn nữa chúng ta cũng không lấy nhiều khi ít. Vừa rồi tựa hồ là ngươi đánh lén, lão thử a bị trung niên tóc vàng nói vậy. Thanh Phong không khỏi có chút nói không ra lời. Đích xác, vừa rồi là hắn đánh lén người ta. Hơn nữa bọn họ cũng có một người xuất thủ mà thôi. Việc này thật đúng là không thể biện giải. Khi hắn muốn nói gì đó thì Hoàng Hải mở miệng thốt. Được rồi, các ngươi cũng không cần phải nói gì. Việc này ta tận lực bồi tiếp. Ta không quen nhìn các loại hình dạng này. Rất là phản cảm, muốn lên thì cùng tiến lên đi. Một đám hiếp yếu sợ mạnh thì có cái gì phải sợ chứ? Hoàng Hải thực sự không quen nhìn trường hợp như vậy. Mở miệng nói, lời này vừa nói ra. Không chỉ có người đối diện sắc mặt thay đổi, mà ngay cả Thanh Phong phía trước cũng quay đầu lại. Rất bội phục a, hắn mở miệng nói. Huynh đệ ngươi cường a, nói cho cùng. Đúng là bắt nạt kẻ yếu. Cười gật đầu, tuy rằng Hoàng Hải thoạt nhìn giống người thành thục, nhưng trên mặt vẫn còn tính trẻ con. Thanh Phong, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi cũng không nên nhúng tay vào. Hay là ngươi muốn cùng chúng ta toàn bộ Thái Dương Ủng Binh đoàn đối nghịch? Gã tóc vàng trung niên có chút ngữ khí uy hiếp nói rằng. Ngươi đây là uy hiếp ta đấy hả? Ha ha, đáng tiếc Thanh Phong, ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Việc này ta nhất định quản. Thanh Phong cười cười, gương mặt trầm xuống. Tốt, việc này ta nhất định nhớ kỹ. Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau. Chúng ta đi. Hắn quay sang Hoàng Hải nói. Rồi quay đầu đi thẳng. Ta sẽ đợi. Mong là các ngươi lần sau còn có thể kiêu ngạo như hôm nay. Hoàng Hải quay về hướng người tóc vàng trung niên vừa rời đi nói. Nghe vậy trung niên tóc vàng dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục đi. Sau khi gã tóc vàng rời khỏi, người thanh niên tên Thanh Phong xoay người quay sang Hoàng Hải có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi thế nào lại đắc tội với Thái Dương ủng binh đoàn? Hắn chỉ là đi ngang qua đây. Thấy Hoàng Hải cùng bọn họ tranh chấp không khỏi hiếu kỳ nên đi tới. Chứng kiến màn tranh chấp vừa rồi. Thấy huy hiệu đầu sói trước ngực hắn. Hoàng Hải hơi sửng sốt. Sau đó nói. Không có gì. Chỉ là không quen nhìn hành vi của bọn họ thôi. Hoàng Hải trả lời không khỏi làm cho Thanh Phong sửng sốt. Sau đó cười nói. Ha ha, tốt. Có tính cách ta thích. Tiểu huynh đệ, ta thấy thực lực của ngươi đại khái chỉ có sơ cấp chiến sĩ a. Bị Thanh Phong nói ra thực lực của mình làm Hoàng Hải có chút kinh ngạc. Bất quá đáp trả. Ân, không sai. Biết vì sao vừa rồi bọn họ nhìn không ra không? Thanh Phong cười nói. Không biết. Hoàng Hải thật thà nói. Kỳ thực bọn họ đều là tứ cấp chiến sĩ mà thôi. Cho nên không thể từ bề ngoài nhìn ra thực lực của ngươi. Bị Hoàng Hải trả lời cộc lốc làm hắn có chút không vui. Lúc này đến phiên Hoàng Hải kinh ngạc. Nói như vậy thì hắn không phải ít nhất là ngũ giai. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Hoàng Hải lại không biểu hiện ra ngoài. Nói, Nga, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp. Nếu như không có việc gì ta đây đi trước. Thanh Phong không nghĩ tới Hoàng Hải nghe được hắn nói mà còn có thể bình tĩnh như vậy. Nhìn Hoàng Hải ly khai hỏi. Ta còn không biết gọi tiểu huynh đệ là cái gì đây. Hoàng Hải không quay đầu lại. Chỉ là mở miệng nói. Sau này có cơ hội sẽ biết. Thanh Phong sờ sờ mũi. Nhìn hướng Hoàng Hải rời khỏi cười nói. Thật đúng là một người có cá tính. Tuổi còn trẻ mà có can đảm như vậy. Sau này tiền đồ vô lượng a, hắn xoay người tiêu thất trong đám đông. Kỳ thực Hoàng Hải khi đứng trước mặt đẳng cấp cao chiến sĩ sao mà không khẩn trương chứ? Chỉ là từ nhỏ tính cách quái gở nên hắn không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Khi rời khỏi Thanh Phong thì Hoàng Hải đến ma pháp đạo cụ. Để tìm mua một kiện ma pháp bổng. Sau đó trở về từ. Hắn đối với lời nói của tóc vàng trung niên thấy rất đúng. Chỉ cần có thực lực là có thể khiến người khác nhường đường. Không có thực lực vậy thì cái gì cũng không phải. Hình tượng mạnh mẽ của Thanh Phong trước mặt là đúng như vậy. Sau khi trở về Hoàng Hải tức thì tiến nhập vào trong tu luyện cách chương.